Tu La Kiếm Thần, chương 98, 98, kẻ nào cũng có thể ức hiếp Cố Gia ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Cố Thiên Mệnh cũng không chần chừ liền quay người rời khỏi Tây Sương Viện, để lại bóng lưng mảnh khảnh trong tà áo trắng Lý Sương Nhi đứng dưới bóng cây xanh che khuất cả bầu trời, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Cố Thiên Mệnh, trong sâu thẳm trái tim thì thầm. Hắn dường như hoàn toàn không giống trước đây. Hắn của hiện tại xem chừng vô cùng thâm trầm, căn bản không còn dáng vẻ công tử bột nữa. Nhìn bóng lưng Cố Thiên Mệnh khuất dạng, Lý Sương Nhi có chút mê mang, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn chằm chằm một người khác giới lâu như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai có thể thôi thúc nàng đi tìm hiểu một phen. Bởi tuy nàng không nói được, nhưng tâm lại sáng như gương, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu được những công tử thế gia theo đuổi mình kia, chẳng hề sao xuyên. Tuy nhiên Cố Thiên Mệnh của hôm nay, tay trời khét tiếng số một kinh thành lại khiến nàng sinh ra một loại khát khao tìm hiểu, hơi thở lạnh nhạt như có như không khó lòng nắm bắt ấy từng chút mê hoặc con tim nàng. Trước đây, nàng còn dốc sức ngăn chặn mối liên hôn giữa hai nhà, nếu không phải nể mặt ông nội Lý Thiên Nguyên, nàng tuyệt đối sẽ không đặt chân vào cửa Cố gia. Nhưng lúc này đây, nàng bỗng nhiên phát hiện ra Cố Thiên Mệnh lúc đầu xông vào Lý gia đã không còn đáng ghét như vậy nữa. Thậm chí còn sinh ra một tia cảm xúc khó hiểu. Hắn, rốt cuộc là người như thế nào? Khi bóng dáng của Cố Thiên Mệnh đã hoàn toàn biến mất, Lý Sương Nhi mới chậm chạp thu hồi ánh mắt, môi đào không kìm được khẽ nhếch, thầm nhủ. Nụ cười này của nàng, dịu dàng nhưng không mất đi nét quyến rũ, ngọt ngào mà cao quý. Những đoá hoa đang nở rộ trong Tây Sương Viện dường như cũng trở nên kém sắc trước nụ cười dịu hiền này. Sau khi rời khỏi Tây Sương Viện, Cố Thiên Mệnh đi thẳng một đường trở lại sân nơi mình ở, sâu trong sân, Yến Hàn giống như một người hầu đang quét dọn những chiếc lá rơi. Để ngăn Yến Hàn không bị bại lộ tu vi cùng thân phận, Cố Thiên Mệnh sắp xếp hắn chỉ có thể đi lại trong sân của mình, hơn nữa còn không thể tùy tiện thi triển tu vi, như vậy mới không thu hút sự chú ý của ông cụ Cố và Cố Yêu Mặc. Chủ thượng, Lý Cố Thiên Mệnh trở lại, Yến Hàn lập tức buông xuống cây chổi trong tay, khàn giọng kêu. Yến Hàn, ta có việc muốn ngươi đi làm, Cố Thiên Mệnh nói thẳng. Xin chủ thượng ra lệnh, Yến Hàn khom lưng ôm quyền cung kính cực độ. Âm thầm ra ngoài mang theo 50.000 lượng tới linh dược các trong kinh mua cỏ cốt linh, cỏ mạch nham, gỗ thông trần, Cố Thiên Mệnh móc từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, trịnh trọng nói. Nhớ kỹ, đừng để bị bại lộ, hiểu không? Vâng, chủ thượng, Yến Hàn nhận lấy ngân phiếu, kính cẩn gật đầu. Sau đó hắn ta thoát cái biến mất như một bóng ma, nơi hắn ta đứng vừa rồi chỉ lưu lại một cây chổi còn dính vài chiếc lá khô bên trên. Xem ra phải nắm chắc thời gian thôi, nếu không, kẻ nào cũng có thể ức hiếp lên đầu Cố gia ta rồi. Cố Thiên Mệnh vươn thẳng thân hình thon dài, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn lên khung trời xanh ngát mà đăm chiêu. Cuộc sống tại Cố gia tạm thời rất thanh nhàn và hòa hợp. Chỉ là che đậy dưới lớp vỏ bọc yên bình và hiền hòa ấy lại ẩn chứa một cảm giác bức bối khó diễn tả thành lời. Lý Sương Nhi bất giác đã tới Cố gia được gần nửa tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nửa tháng này, Cố Thiên Mệnh về cơ bản đều không rời khỏi Cố gia, hoặc là dạo bộ với Lý Sương Nhi dưới sự cứng rắn sắp xếp của ông cụ Cố, hoặc là một mình ngồi thiền và tu hành trong sân viện của mình. Theo lý mà nói, với ký ức kiếp trước, đột phá tới cảnh giới linh huyền cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tại sao ta vẫn một mực dậm chân tại chỗ? Hôm nay ông cụ Cố không hô hoán nên hắn vẫn luôn ở trong phòng trầm tư và ngồi thiền. Đạo tâm của ta vững chắc như bàn thạch không gì lay động nổi. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng không thể khiến ta lùi bước. Nhưng đến ngưỡng cửa linh huyền này sao lại tắc nghẹn rồi? Cố Thiên Mệnh ngồi xếp bằng trên giường, cau mày tự hỏi. Sau khi nhíu mày trầm tư hồi lâu, hắn vội vàng cúi nhìn hai tay của mình, như tỉnh ngộ rồi khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Thì ra là vậy, ta của kiếp này vẫn luôn chơi bời làm loạn, nếu không phải trước đó tới kiếm khư rèn luyện thân thể, bước vào con đường tu hành, e rằng đi nhiều hai bước liền thở không nổi. Cố Thiên Mệnh không kìm được siết chặt nắm đấm, thông qua kẽ hở của cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rốt cuộc thì cơ thể này vẫn thiếu hụt lễ tẩy máu. Tuy rằng đạo tâm và linh hồn đã đạt tới đỉnh phong cũng khó có thể bù đắp sự thiếu hụt bẩm sinh của cơ thể. Nghĩ đến đây, Cố Thiên Mệnh không tĩnh tọa tu hành nữa, mà chậm chạp xuống giường. hắn còn chưa đi ra khỏi phòng, giọng nói của một nha hoàn đã từ ngoài sân vọng tới. Công tử, lão gia kêu người qua đó một chuyến ạ. Được, giọng nói của Cố Thiên Mệnh cũng lập tức truyền lại. Chẳng mấy chốc, hắn đã xuất hiện trước mặt ông cụ Cố. Ông cụ Cố đanh mặt u ám nhìn chăm chăm hắn. Thằng nhóc thối, ông đây kêu cháu ở cùng Sương Nhi cho tốt để bồi dưỡng tình cảm. Cháu từ sáng tới tối trốn trong nhà làm cái gì? Cháu tưởng rằng mình là cô nương mới lớn sao? Trước đây thằng nhóc cháu ngày ngày đều chạy ra ngoài lêu lổng, bây giờ lại giống như các cô nương cả ngày không bước chân ra khỏi cửa. Cháu muốn thể hiện điều gì? Cố Thiên Mệnh, người vừa mới tới đã bị ông cụ Cố bất ngờ há miệng mắng nhiếc có chút ngơ ngác. Cách chương.